Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, lẽ nào ngươi chính là cao thủ không được? Ngươi biết cái gì? Các giáo sư thu bé gái làm đồ đệ cùng hiện tại thu đồ đệ là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên phải theo truyền thống quy củ đến, viên hiệu trưởng gặp nhi tử không có nhãn lực kinh, lực. Lườm hắn một cái nói, Viên Lập Văn thuộc về trẻ tuổi một đời, trong nội tâm mặc dù vẫn cảm thấy không cần thiết như vậy nghiêm túc long trọng, nhưng thấy phụ thân đã mở miệng, cũng liền không dám nói nữa. Cát Đông Húc thấy thế cũng không nhiều lời, sự tình cứ định như vậy hạ xuống. Thứ sáu buổi chiều, Cát Đông Húc cùng viên hiệu trưởng người một nhà khởi hành đồng thời về Bạch Vân Sơn. Thứ bảy cử hành bái sư nghi thức nhập môn. Được rồi, thời gian không còn sớm. Bé gái yêu thích ở đây. Các người buổi tối cũng sẽ không dùng về trường học. Liền ở nơi này đi. Đỡ phải qua lại dằn vặt. Sự tình quyết định sau. Cát Đông Húc nói. Gặp Cát Đông Húc thật lưu bọn họ ở nơi này. Viên hiệu trưởng trong lòng có chút bất an. Vừa muốn cự tuyệt. Cát Đông Húc đã cười đứng dậy nói, viên hiệu trưởng mọi người đều là người trong nhà, ngươi không muốn khách khí với ta. Viên hiệu trưởng gặp Cát Đông Húc nói như vậy, ngược lại không tiện cự tuyệt nữa, nếu không thì có vẻ khách khí, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu nói. Vậy ta liền không khách khí với ngươi, liền viên hiệu trưởng người một nhà sẽ ngủ ở phòng cho Tổng thống. Cát Đông Húc bởi vì phải đem lái xe về Nhã Đô Hoa Viên. Suy nghĩ thêm đến viên hiệu trưởng người một nhà khẳng định cũng không có thiếu liền muốn nói chuyện. Đâu vào đấy viên hiệu trưởng người một nhà phía sau. Liền lái xe Jeep trở về Nhã Đô Hoa Viên. Đêm đó Cát Đông Húc liền ở tại Nhã Đô Hoa Viên. Cha, mẹ, ta cảm giác bây giờ còn giống đang nằm mơ một dạng. Phòng cho Tổng thống. Bé gái đã lần thứ hai ngủ, nhưng Viên Lập Văn người một nhà nhưng không cách nào ngủ. Ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, đúng đấy, ta cũng cảm giác đang nằm mơ giống như. Trương Giai đồng dạng một mặt khó mà tin nổi cùng cảm khái nói. Đâu chỉ các ngươi, ta và cha ngươi làm sao không phải là như vậy. Trước đây ghét nhất người đàm luận quỷ thần quái lực, vào ngay hôm nay mới biết đạo nhân là nhỏ bé như vậy. Thế giới này rất nhiều huyền bí chúng ta là căn vốn không biết. Rất nhiều ý nghĩ bất quá là chúng ta ngồi giếng nhìn trời chuyện đương nhiên. Dư viện trưởng Tràn, đầy cảm xúc nói, đúng, thế giới này xác thực còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Chúng ta muốn mang theo một tia kính uy tâm đối đãi đi tìm hiểu. Nhưng cũng không cần thiết bởi vì chuyện ngày hôm nay liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nếu không thì là đi vào một cái khác cực đoan. Viên hiệu trưởng gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi nói không sai. Mặc kệ thế giới này có bao nhiêu huyền bí chúng ta không biết. Nhưng chung quy vẫn là có quy tắc. Chúng ta hay là muốn dùng khoa học ánh mắt đối đãi. Không muốn mù quáng mà nghi thần nghi quỷ. Lung tung quỳ lại. Vậy thì thật thành mê tín. Dư viện trưởng theo gật đầu nói. Yên tâm đi, ba mẹ, ta cùng Trương Giai đều là người có văn hóa. Những đạo lý này chúng ta hiểu. Viên Lập Văn gật gật đầu nói. Hừm, vậy thì tốt. Viên hiệu trưởng vợ chồng gật gật đầu. Bất quá, ba, Cát giáo sư đến tột cùng là ai a? Không chỉ có bản lĩnh lợi hại, hơn nữa lại còn là đại lão bản của quán rượu này. Dòng dõi vậy ít nhất cũng là hơn 100 triệu a. Viên Lập Văn xoay chuyển đề tài. Cát giáo sư rõ ràng cho thấy cái người khiêm tốn. Bằng không hắn còn trẻ như vậy. Lại có bản lãnh bực này. Đã sớm danh dương thế giới. Vì lẽ đó hắn đến tột cùng là ai. Ngươi cũng không cần lại nghe. Nên biết. Sau đó tự nhiên biết. Viên hiệu trưởng nói. Cái này ngược lại cũng đúng. Ngược lại bé gái bái hắn làm sư phụ. Viên Lập Văn gật gật đầu nói. Không nghĩ tới bé gái lần này đúng là nhân họa đắc phúc. lại như thế một vị kỳ nhân là sư phụ, sau đó khẳng định cũng là một vị người lợi hại. Trương Giai cảm khái nói, người một nhà nghe vậy đều đi theo gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Đông Húc đem viên hiệu trưởng đứng ở Nhã Đô Hoa Viên xe Audi lái về Khôn Đình quán rượu lớn. Sau đó cùng Lâm Khôn thông báo vài câu, liền trở về trường học đến trường. Thứ ba buổi chiều không có lớp, Cát Đông Húc giống thường ngày ăn cơm trưa, ở nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên đi dạo vài vòng. Sau đó ở hồ vừa tìm một địa phương không người, trước tiên cho đại sư huynh Dương Ngân Hậu quay lại gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình thu học trò sự tình. Nghe nói Cát Đông Húc thu đồ đệ, Dương Ngân Hậu vui vẻ, đồng thời cũng không dám chậm trễ chút nào, nói mình lập tức liền cho Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín gọi điện thoại, để mỗi người bọn họ chạy về Bạch Vân Sơn chu bị chuyện này. Cho Dương Ngân Hậu quay lại gọi điện thoại sau, Cát Đông Húc lại cho Phùng Lão gọi điện thoại. Phùng Lão thân phận không phải chuyện nhỏ, lần trước đi một chuyến Bạch Vân Sơn đã gây nên oanh động không nhỏ, lần này khẳng định không thích hợp tái xuất động. Nhưng Cát Đông Húc thu đồ đệ, chuyện này khẳng định được hướng về hắn vị sư huynh này báo cáo. Quả nhiên Phùng Lão nghe xong lại là vui vẻ lại là tiếc nuối. Vui vẻ tự nhiên là chính mình vị này vong niên sư đệ thu đồ đệ. Tiếc nuối là thân phận của hắn thật là bất tiện cố ý đuổi đi tham gia. Sư huynh không có gì muốn làm khó, chờ qua một đoạn thời gian, ta mang bé gái đi bái kiến sư huynh chính là. Cát Đông Húc biết Phùng Lão tâm tình, cười nói, cũng tốt, vậy ngươi có thể phải sớm một chút sắp xếp thời gian. Nghi thức bái sư ngày ấy, ta để Trần Thanh đại biểu ta đi xem lễ đi. Phùng Lão tự không phải lập dị hạng người, nghe vậy nói, bất quá hắn vẫn cố ý phải phái trưởng tôn đi vào, lấy tỏ tâm ý cùng coi trọng. Cho Phùng Lão quay lại gọi điện thoại sau, Cát Đông Húc lại cho Phan Hồng cùng Từ Lũy quay lại gọi điện thoại, mời xin mời bọn họ đi tới xem lễ. Đồng thời cũng căn dặn Từ Lũy đem Mã Tiểu Soái cũng mang tới. Ba người này tuy rằng không phải đan phù phái môn nhân, nhưng cho hắn chỉ điểm nhiều nhất, nói đến cũng coi như là có thầy trò chi thật, không phải không có tên phân mà thôi. Đánh mấy cái này điện thoại, Cát Đông Húc lại cố ý cho cha mẹ gọi điện thoại, nói ra chính mình thu học trò sự tình, nên gọi điện thoại đánh qua phía sau. Cát Đông Húc liền dọc theo trường học rừng sau một đường không nhanh không chậm địa đi tới học viện. Nhà lớn, đẩy mở 309 văn phòng. Cát Đông Húc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng làm việc, ngoại trừ Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ không ở trong phòng làm việc, những người khác đều đang đã sớm ngốc ở trong phòng làm việc. Nhìn thấy Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào, từng đôi mắt lập tức đồng loạt tìm đến phía hắn. Nhìn ta như vậy làm gì? Cát Đông Húc vừa đi tiến vào văn phòng, một bên cả người không được tự nhiên hỏi, thành thật khai báo, tối thứ sáu rốt cuộc chuyện ra sao? Cát Đông Húc vừa mới ngồi xuống, Quách Ba Ba chạy tới trước bàn của hắn, song trưởng đặt ở trên bàn của hắn, hai mắt như thẩm lý và phán quyết phạm nhân giống như nhìn từ trên cao xuống mà theo dõi hắn. Tối thứ sáu, nha, ngươi là nói nướng sự tình. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó cười khổ hỏi, phí lời, không phải nướng sự tình, còn có thể là chuyện gì a? Tốt ngươi một cái Cát Đông Húc, chân nhân bất lộ tướng a, một cái sinh viên đại học năm nhất đi ăn thiêu đốt. Bà chủ tự mình tiếp đón, lưu manh chuyên môn cho ngươi dọn ra vị trí, ngươi nếu không nói như thế về sau. Kha kha, Quách Ba Ba vuốt tay áo một cái, một bộ muốn động thủ tư thế. Gặp Quách Ba Ba bộ dáng này, lại thấy mọi người làm ra phối hợp vẻ mặt động tác, liền mấy cái nữ nghiên cứu sinh cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng biết, chuyện này nếu không cho một bàn giao, Quách Ba Ba cái này bát quái nam sau đó nhất định sẽ ngày ngày quấn quýt lấy hắn. Thẳng thắn cũng là trâu bò một hồi, nhấc đầu cố ý, xem thường, địa liếc nhìn Quách Ba Ba một chút. Nói, ta nói Quách thạc sĩ, nhìn ngươi điệu bộ này, hôm nay ta nếu là không thành thật khai báo, ngươi là phải cùng ta so tài. Không sai, không chỉ có ta, còn có Khương Chiếu, cho tới mấy vị học tỷ. Khà, liền phiền phức ở bên cạnh áp trận. Quách Ba Ba kéo qua Khương Chiếu, sau đó một mặt đắc ý thanh tú tú quyền đầu. Quách thạc sĩ, Khương thạc sĩ, sau đó muốn tìm người khoa tay trước, tốt nhất dò nghe đối phương nội tình. Cát Đông Húc cười hắc hắc nói, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi chính là cao thủ không được? Quách Ba Ba nghe vậy lập tức bày một trong phim ảnh hoàng phi hùng bảng hiệu động tác. Khà, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, ta là Đại học Giang Nam Võ Thuật Hiệp hội danh dự hội trưởng. Cát Đông Húc nói, mẹ nhà nó, không phải chứ, ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất dĩ nhiên là Võ Thuật Hiệp hội danh dự hội trưởng. Quách Ba Ba nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, những người khác cũng không ngoại lệ. Võ Thuật Hiệp hội mặc dù chỉ là trong đại học, dân gian, tổ chức, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể trên danh nghĩa danh tiếng hội trưởng đầu hàm. Chớ nói chi là một vị sinh viên đại học năm nhất. Trừ phi vị này sinh viên đại học năm nhất thật sự có để cho người tin phục bản lĩnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.